Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yên Yến. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớp 11A4, không khi nào làm giáo viên không thất vọng. Vừa mới sáng sớm giáo viên vào lớp có chút trễ. Cô ấy tiến lại bàn đặt mạnh chiếc cặp màu đen của mình xuống, khiến ai nấy cũng giật mình. Khoanh tay trước ngực, khuôn mặt đỏ ửng lên rõ. Các anh chị đã nằm lớp 11 rồi, cũng sắp sửa ra trường rồi. Về quy chế thi, các anh chị cũng hiểu, từ năm nay trở đi sẽ rất gắt. Nhìn các anh chị đi trước, các em phải có một kế hoạch ôn luyện đàng hoàng. Nếu các em muốn một tương lai dễ dàng hơn, để công sức ba mẹ đóng tiền học không trở nên vô ích. Có thể trong số đây đi học, cho có để ba mẹ vui thôi. Ok, các anh chị muốn điểm thấp là tùy, nhưng cái hạnh kiểm nó theo anh chị cả đời. Mai này đi xin việc, người ta nhìn hạnh kiểm yếu kém, thì sao dám nhận đây hả? Tôi chấp nhận học sinh có thể yếu kém. Khi biết tin chủ nhiệm lớp này, tôi cũng không mấy lo lắng, vì tôi đã từng được mệnh danh phù thủy bóng đêm. Nhưng đến lớp này, tôi thật sự không biết phải diễn tả sao nữa. Mới có nửa kỳ thôi, mà tôi đã bị hội đồng khiển trách không biết bao nhiêu lần. Hạ thi đua, trong khi tôi không làm gì cả. Tôi luôn muốn các anh chị thoải mái vì đó là cuộc đời của anh chị. Có ép cũng không được. Anh chị đã dành cho tôi như thế nào? Liên tục bản kiểm điểm hay biên bản xử lý giao thông? Tôi mắc nợ các anh chị hay gì? Cô giáo bực dọc vuốt tóc, thậm chí Đinh Hương nhìn thấy khóe mắt cô đỏ ửng lên. Và lớp im bặt không ai dám ngóc đầu dậy. Đinh Hương nhìn sự bất lực của cô mà dấy lên thương xót. Vốn muốn bình yên nhưng bão táp lại cứ không ngừng đến. Sau hôm đó, giáo viên chủ nhiệm đã quyết định trao quyền lớp trưởng cho một học sinh mới như cô. Vì cái tính lạnh lùng thẳng thắn ấy khiến bao người khó chịu, này lại làm vừa lòng giáo viên. Cô không biết nguồn cơn của sự thịnh nộ của giáo viên chủ nhiệm mình đến từ đâu. Cho đến khi cô ngồi trong lớp, vô tình đám con gái lớp mình nói: ngày đầu một thằng nhập viện rồi mà nhẹ thôi. Nhẹ nhưng cũng là chuyện đó. Mày biết đó là ai không? Còn ông phó bí thư xã đấy. Nên cô sáng nay mới làm ầm lên vậy. Ta mạnh dạn đoán kỳ này nhẹ nhất hạ hạnh kiểm, nặng nhất là bị đuổi học luôn chứ đùa. Cái dùng đập mạnh cái bàn. Á, cái thằng đó á hả? Vậy lần này đám thằng Bảo với tụi thằng Nam xui rồi. Đình Hương nghe đến tên Bảo, ngừng động tác viết chăm chú lắng nghe. Rốt cuộc chuyện gì? Chả thế, thằng con ông bí thư xã cũng có máu mặt lắm. Mà tự dưng sao đám thằng Bảo lại đụng tới nó cho được? Thằng Bảo có khi nào đụng đến tay chân đâu. Nó nhây vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi đó đâu. Dung cố gắng thanh minh. Vụ hồi trước ngày đại hội thể thao đó, mấy thằng từ ngoài vô gây chuyện, mà hồi đó nhóm tụi anh quân khóa trên cũng gây một lần rồi. Bố làm to mà có thằng con cũng cậy quyền không kém. U là trời, lần này soái ca Bảo lại gặp nguy rồi. Chắc nhẹ nhất cũng bị đình chỉ học, mà nặng nhất cũng bị hạ hạnh kiểm. Mà không biết đúng không, tao nghe này nhá, mà lần này có liên quan đến con Quỳnh ấy. Quỳnh lớp nâng cao á? Cái Thùy liền gật đầu xích gần hơn. Thằng đó con ông bí thư xã ấy nha, đi tán con Quỳnh, chặn xe nó lúc nó đi học thêm về này. Đúng lúc thằng Bảo đi đâu gặp xong vô luôn. May thằng Hải với thằng Nam đi ngay sau nên ứng cứu kịp thời, chứ không giờ đứa nằm viện cũng là thằng Bảo rồi. Lại con đó à? Nó có yêu đương gì Bảo nhà mình đâu, chủ yếu lấy le với đám bạn. Chứ tính chảnh chọe đó nghĩ sao vậy? Bao nhiêu đời đại gia rồi. Tiếng chuông reo lên tận 3 lần ầm ĩ. Lại là một tiết học nữa sẽ bắt đầu. Đinh Hương ngỡ ngỡ, Quỳnh mà mọi người nhắc đến có phải chị họ mình không nhỉ? Cô quay qua nhìn chỗ thằng Bảo vẫn trống. Kết thúc buổi học sáng lúc 11 giờ 40 phút, Đình Hương nhìn chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đi rồi. Không còn cách nào khác, Đình Hương dọn sách vở vào cặp. Sân trường cũng đã vắng người, chỉ còn vài người lác đác, khó khăn lấy xe ở bãi giữ xe. Cô sẽ đi qua quán trà sữa gần trường, tranh thủ ăn trưa để chiều lên lớp tiếp. Đình Hương. Có tiếng gọi, Đình Hương vén chiếc áo khoác che nắng nhìn quanh. Thằng Hải lon ton chạy đến. Cô nhìn thêm thì thấy Vĩnh Bảo, Nam cùng với mấy thằng mang đồng phục của trường ngồi ở quán cà phê cạnh quán trà sữa. Bảo rõ ràng trong đồng phục chiếc áo sơ mi được là thẳng tắp ấy. Thế lại không lên lớp mà ngồi tụ tập ở đây. Nhíu mắt vì nắng nhìn về phía hai người. Gì? Cô ta trả lời trống không. Cả đám ba thằng có lẽ cô chỉ có ấn tượng với thằng Nam. Nên cũng thế mà cô cũng chẳng kiêng dè gì. Tính nó nhây nhây cũng vui. Thằng Hải ống ẹo sửa sửa lại cái mũ lưỡi chai trên đầu, vẫn cái ngực cong cong như con tôm ưỡn ra. Hương đi đâu vậy? Đi ăn đây, sao thế? Vậy hả, vô nói chuyện chơi. Đình Hương nói, mày nghĩ tao rảnh á, thôi để tao yên. Chán thế, Hải đợi Hương nãy giờ đấy. Đình Hương tặc lưỡi, sao biết tao qua mà đợi, lại xàm rồi, thôi tao đi đây. Anh em cột kèo có khác rủ nhau cúp học, ghê rồi. Đình Hương giả bộ chọc khẩy, thằng Hải chỉ biết đứng cầm mũ xong xoa đầu mình, nhìn bóng cô đi qua quán bên cạnh. Bề ngoài cô quả thật cũng gai góc, phải nói là rất khó tiếp cận, mà sự ngạo mạn đó rất dễ khiến người khác ghét. Nhưng chỉ vài lần mặt dày thì mới hiểu Đình Hương không giống như người con gái khác, không thể dùng lối văn nhẹ nhàng tình cảm, mà phải dùng lối nói chuyện anh em mới được. Kể cũng hay, khiến Hải đứng tần ngần cười như điên dại ở ngoài. Thằng Nam phải gọi thì hắn mới vào trước khi say nắng. Ngày hôm sau, Vĩnh Bảo lên lớp được một chút, lại đi lên phòng giáo viên, đoán chừng là vụ gây lộn. Mà sau khi về, thằng Hải có ghé qua nói chuyện phiếm với cô cũng rất tươi cười. Cô nghĩ chắc cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Vĩnh Bảo chạy xe đến trước một kho thu mua trái cây, nào là bơ, sầu riêng, chanh dây, mít. Từ ngoài nhìn vô có thể thấy, nhìn có vài người đang chuyển hàng lên xe bán tải. Vĩnh Bảo nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi caro quen thuộc, quen miệng gọi một tiếng mẹ. Mẹ anh nhìn thấy anh, tay không ngừng nghỉ xếp trái cây vào thùng. Ừ, đợi mẹ một chút. Cứ mỗi buổi chiều anh sẽ qua đón mẹ đi làm về. Thậm chí khi vào mùa xưởng làm không kịp thì anh cũng đi ra đây làm. Anh nhanh nhảu xắn tay áo phụ hai người đàn ông đó chuyển hàng lên xe. Hầu như mọi người ở đây đều quen mặt anh cả. Đình Hương trong bộ đồ ngủ tay dài đứng dậy tranh thủ vặn vẹo một chút mà tê sướng, gỡ cái bao tay ra. Đập vào mắt cô chính là người đang khiêng hàng lên xe. Cô phải nhíu mày một cái để xác nhận. Ủa, anh ta ở đây làm gì ha? Đó chính là suy nghĩ đầu tiên khi thấy Bảo ở đây. Hai người đàn ông đóng cửa thùng xe, nói vài câu với Bảo như bao ngày. Xoay người nhìn vào thì thấy Đình Hương. Anh không giấu nổi lúng túng, ánh mắt có chút lảng tránh. Người phụ nữ mà cô gọi là dì Vĩnh, từ trong bước ra nói, về thôi con. Thì Vĩnh Bảo mới thôi rụt rè, nhanh chóng dắt chiếc xe cúp 50, chờ người phụ nữ đó đi về. Hóa ra đó chính là mẹ hắn. Ôi, trùng hợp thế nhỉ? Mẹ thì làm cho nhà cô, còn anh trai thì học cùng. Căn nhà cấp 4 nằm sâu trong một con đường nhỏ. Xung quanh chỉ có vài nhà, còn lại đều là dãy cà phê. Vĩnh Bảo cầm tờ giấy trên tay đưa cho mẹ đang chăm chú ngồi coi bộ phim truyền hình yêu thích lúc giờ vàng. Ký tờ giấy này cho con với. Mẹ anh quyến luyến rời ánh mắt khỏi màn hình tivi, cầm lấy tờ giấy, bản kiểm điểm trên nền giấy trắng và những nét chữ nguệch ngoạc như dùng thước nối lại. Đó là bản kiểm điểm của anh vì lỗi đánh nhau. Phải có phụ huynh ký thì mới đúng nghĩa là bản kiểm điểm hoàn chỉnh. Một phần để phụ huynh kiểm soát con mình. Vĩnh Bảo hoàn toàn có thể đưa bạn mình ký hộ là xong. Nhưng anh lại không làm thế. Mẹ anh cầm lấy cây bút trên tay, không cần biết nội dung bên trong là gì. Ký nhanh hết cỡ đưa cho anh. Tiếp tục quay sang coi dở tập phim rồi cười ổ lên. Vĩnh Bảo thất vọng cầm lấy bản kiểm điểm. Đúng là khó hiểu đúng không? Người thất vọng chính là mẹ anh mới đúng, nhưng đây lại là anh. Anh thật sự rất muốn mẹ anh nổi giận vì những thứ này. Tại sân tập thể dục, đang ngồi nói chuyện với vài đứa bạn ở dưới gốc cây gần đó. Đình Hương hướng mắt ra phía giữa sân bóng. Sân này là bọn tao đá trước. Một gã thanh niên trong bộ quần áo sơ mi trường, đoán chừng khóa trên, đằng sau có khoảng 7-8 người gì đó. Hắn chỉ xuống đây nhấn mạnh với vẻ ngạo mạn. Thế Vinh trong bộ đồ thể dục đứng đối diện, sau anh cũng có vài thằng bạn. Nhưng bọn em đang học thể dục mà, các anh có thể chơi nửa sân không? Đá bóng mà chơi có nửa sân thì chơi kiểu gì đây hả? Thế Vinh không nhân nhượng được nữa, quay mặt về phía đằng sau nói với thằng Nhân. Đi gọi giám thị xuống. Anh khóa trên hậm hực thẳng tay vứt quả bóng về người Thế Vinh, không quên kèm câu chửi thề, khiến Thế Vinh có phần bất ngờ chao đảo. Ánh mắt anh trở nên sắc lẹm, dường như cả hai đều không có ý nhường ai, có thể nhào vào nhau bất cứ lúc nào. Những gần máu nổi lên, bàn tay nắm chặt lại báo hiệu một không khí rất bất ổn. Đình Hương vội chạy ra đẩy tên đàn anh đó ra chắn trước mặt Thế Vinh. Này, làm gì thế? Người ta làm gì anh mà hành xử như thế? Giọng Đình Hương đành thép, quay sang Vĩnh Bảo nghiêm giọng lại. Có chuyện gì? Một thằng bạn đằng sau lên tiếng. Bọn mình chỉ nói dành nửa sân cho lớp mình học mà bên kia không chịu. Đình Hương liền hiểu, sân rộng chỉ có hai sân bóng mini nhân tạo và trong không gian này đã có khoảng 3-4 lớp cùng học. Cô nhìn về chiếc áo sơ mi kia, chỉ có thể là trốn học ra đây đá bóng. Đúng là các anh đến trước, nhưng hiện tại đã vô giờ học khác rồi. Và bọn em cần sân để học thể dục, nên các anh nhường sân là lẽ đương nhiên. Cô dừng lại, nhận thấy thầy thể dục đã xuống sân. Cô gọi to giơ tay lên. Thầy ơi, ở đây ạ. Đàn anh nghe vậy liền lườm cô một cái, chỉ tay về phía bọn cô, bỏ đi. Và cái chỉ tay đó cô hiểu như thế nào. Nhưng cô cũng không tầm thường, cũng lườm lại hắn một cái. Đình Hương quay sang chỉ thấy vạt áo cạnh tay trái bị nhuốm màu cam của đất. Có những thứ không chỉ bạo lực mới giải quyết được vấn đề. Đình Hương đi tập hợp lại cả lớp để Vĩnh Bảo vẫn đang xoay vòng nhìn dáng cô rời đi. Bề ngoài nhìn dịu dàng nhưng bên trong thật sự gai góc. Anh day chán, lần đầu anh được con gái ra mặt hộ mình cảm thấy có chút ấn tượng. Vĩnh Bảo không khỏi cảm thấy bạn lớp trưởng mới này thật sự có quá nhiều sự khác biệt đi. Mà điều này Đinh Hương chỉ xuất phát từ một người lớp trưởng đơn thuần. Nhân lúc cả lớp ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi, Đinh Hương rón rén lại gần gốc cây gần đấy, ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Bảo. Bảo có chút hoang mang nhìn cô. Đinh Hương tươi cười nói, qua là mẹ Bảo hả? Vĩnh Bảo liền gật đầu, nhìn xuống cành bông lau anh vừa ngắt được mà ngoe nguẩy. Ồ, không ngờ mẹ Bảo lại làm cho nhà Hương ấy. Không biết mẹ Bảo có biết Bảo hay trốn học và bị viết bản kiểm điểm miết không ha? Vĩnh Bảo rời tầm mắt nhìn qua cô, ánh mắt sắc lẹm, tiếng nói của thầy môn quốc phòng đầy uy quyền, báo hiệu 5 phút giải lao đã hết. Đình Hương nghiêm giọng lại, nếu Bảo cứ trốn học như vậy hoài, là Hương sẽ nói lại gì ấy đó. Đừng vì cá nhân mà ảnh hưởng cả tập thể. Đó cũng như một sự uy hiếp, từ ánh mắt cũng như từng lời nói. Đình Hương dễ dàng nhận ra anh rất yêu thương mẹ mình với tư cách là một lớp trưởng cũng như lớp bị các lớp khác coi thường đem ra chế giễu trong các hoạt động không ít. Đình Hương cũng thôi mơ mộng chuyển lớp nữa. Có lẽ thử thay đổi lại lớp một chút về mặt ý thức xem sao. Vĩnh Bảo im lặng. Vốn định cảm ơn cô một chút mà xem ra không ngờ có thể lấy chuyện này ra mà làm cái cớ. Khóe miệng anh khẽ nhấc lên. Tình cảm mẹ con anh cũng chẳng khác cô và gia đình mình là mấy. Nếu như lời cô nói, có thể khiến mẹ mình chú ý để tâm mình một chút, thì anh cũng đã không sống như ngày hôm nay. Không biết có phải vì chuyện đó không, mà mấy ngày sau đó, quả nhiên Vĩnh Bảo không còn nghỉ học nữa. Đình Hương cảm thấy tự hào bản thân mình hơn. Đặc biệt từ đó Vĩnh Bảo học hành nghiêm túc hơn, luôn tìm cớ để cô giảng lại bài. Đình Hương thấy bạn như vậy, thì cũng nhiệt tình ở lại sau giờ học giảng lại. Bảo sẽ phải lấy cái khúc này chia cho bên đây, ngược lại. Hoặc muốn chắc chắn Bảo có thể lấy máy tính bấm. Như thế này nè. Đình Hương cầm máy tính và bấm nguyên một công thức tính nhanh mà mình vừa học được trên mạng. Vĩnh Bảo trầm ngâm không phản ứng gì. Cô quay qua. Có hiểu. Hai khuôn mặt đơ trong vài giây khi anh cũng quay qua định nói điều gì đó. Bờ môi hơi mấp máy chợt khựng lại. im bặt. Ở khoảnh khắc gần như thế có thể cảm nhận được hơi ấm của da đối phương, hơi thở ngắt quãng và đặc biệt sự loạn nhịp nơi ngực trái. Tuy nhiên vẫn còn tâm trí quan sát u mê trong làn da của Vĩnh Bảo. Nó có làn da cũng gọi là trắng, thậm chí là trắng hơn những đứa con gái, đặc biệt không hề có mụn hay là tàn dư của mụn. Đặc biệt hàng lông mày anh rất có nét, nó đủ tiêu chuẩn ao ước của một đứa đang kẻ mày không đều như cô. Lông mày Hương bên này đậm hơn hả? Vĩnh Bảo nói còn không quên chỉ tay về phía bên lông mày trái của nó để diễn tả. Đình Hương bị dội một gáo nước lạnh, như sa vào phải vũng bùn lầy đen ngòm đang dần chìm xuống. Cố tình để tóc mái che giấu đi sai lầm này. Nhưng xem kìa, Vĩnh Bảo nó đang trực tiếp đem cái bộ lông mày của cô ra chế giễu. Đình Hương lườm nó một cái đầy xấu hổ. Biết lông mày người ta không đều thì im đi, mình biết là được rồi. Cô ấp úng nói, có thể thấy rõ sự lảng tránh cho sự ê chề này. Mắt còn có mắt to mắt lé thì làm sao lông mày không được đậm được nhạt. Học nhanh đi rồi về. Đình Hương liền tiếp tục bấm máy tính chỉ tiếp công thức mình giang dở. Trong từng câu nói có thể nghe thấy rõ sự rối rắm nói câu này xọ câu kia. Vĩnh Bảo thấy thái độ cô định nói thêm gì nữa. Nhưng xem ra nói nữa là cô giận thật đấy mà cười thầm. Nhìn ánh mắt cứ dán xuống máy tính không dám nhìn đi hướng khác nữa. Nhìn lén đôi lông mi dài rất đẹp. Hai má đã đỏ ửng lên trông thấy. Dù ở góc cạnh nào đi nữa thì anh cũng công nhận cô đẹp thật đấy. Một nét đẹp anh cảm thấy thật thuần khiết mà đơn giản lạ kỳ. Cô không cần son phấn như những đứa con gái khác, chỉ có đôi lông mày không đều màu thấp thoáng dưới mái tóc. Nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện ra sự khác biệt giữa lông mày thật này là anh cố tình để phá tan tình cảnh lúc đó. Lấy lại nghiêm túc, mất công cô lại giận thật, nhìn theo hướng cô chỉ mà ậm ừ như vừa mới biết. Lớp cô tuy học hành không đến đâu nhưng khoản đi chơi thì rất siêng. Điển hình là vì sắp tới 20 tháng 11 rồi nên cả nhóm sẽ tụ lại cùng nhau làm báo tường để chào mừng. Chủ yếu vẫn là lấy cớ để ăn chơi thôi. Cái Hạnh bản trên ghé nhà chở cô đi. Đến nơi, ở nhà lớp trưởng cũng đã thấy khoảng 4-5 người ở đó. Đợi tầm 15 phút, số lượng vẫn chưa thấy có bao nhiêu người đến cả. Thế là lại bày trò vì cũng còn sớm. Hầu như nhà ai ở đây đều trồng cây ăn quả, và nhà Dung lớp trưởng cũng thế. Đằng sau nhà nó cái cây xoài to lắm, với cả cóc nữa. Cô nhìn mà đã mắt kinh khủng. Rất nhanh Vĩnh Bảo và Tiến Béo leo lên, còn hai ba đứa con gái ở dưới ngồi lượm. Đang hí hửng thì có thằng nhóc với làn da sậm màu, hai cái dép được xỏ vào tay, vừa thở hổn hển vừa chạy mà vừa la. Cứu! Đằng sau có một đứa con gái tầm 7 tuổi, không khác bộ dạng thằng nhỏ bao nhiêu, thở dốc hét. Ly rơi xuống hồ. Cả đám nghe thấy nhìn nhau xác nhận liệu người bên cạnh có nghe như mình không. Hai thằng trên cây nhảy tọt xuống. Cô và lớp trưởng vứt hết rổ quả trên tay, chạy theo sự chỉ dẫn của hai đứa nhỏ chạy thục mạng. Cách đó 200 mét, có một cái hồ người dân để chứa tưới nước vào mùa. Một bé gái đang chơi với giữa hồ, trên bờ là mấy đứa trẻ hoảng loạn la lên. Cái hồ này khá rộng, tuy nhiên vì mới đào thôi nên nước cũng chỉ có nửa hồ. Chưa đến nỗi đầy nhưng là nước trong vắt kia thì khiến người ta khá nghĩ ngợi. Đình Hương không chần chừ vứt đôi dép nhảy tỏm xuống dưới. Còn mắt sợ hãi và bất ngờ của những người còn lại. Vĩnh Bảo bất ngờ, lo lắng lao theo, trong khi mình cũng chẳng cần biết mình biết bơi hay không. Theo đó Tiến Béo cũng lao nhanh. Đình Hương dùng hết tốc lực bơi ra giữa hồ, ngụp xuống rồi ngoi lên. Đoán chừng mực nước này còn hơn đầu của cô. Cầm lấy cánh tay của đứa bé. Con bé vì hoảng loạn nên bám víu được gì, liền bám lấy dãy giụa, làm cô cũng muốn chìm xuống, cố gắng đưa đến gần bờ, đẩy qua thẳng Vĩnh Bảo. Vĩnh Bảo đưa con bé lên bờ rồi ngoảnh lại dìu cô. Cô vào bờ liền sốc ngược đứa bé lên liên tục, vỗ lưng trước sự ngơ ngác của những người ở đó. Rất nhanh vài ngụm nước từ cổ họng con bé đã được trào ra. Đến giờ này con bé mới khóc ré lên ầm ĩ. Đình Hương ôm lấy cô bé mà dỗ dành. Lúc này mấy người lớn cũng chạy đến. Đoán chừng là mẹ con bé. Hai người đều khóc mà tra hỏi đám con nít trách phạt. Đình Hương ngồi phịch xuống đất mà thở hổn hển. Cơ miệng bỗng giãn ra. Hương không sao chứ, nguy hiểm ghê. Mà Hương liều quá. Lỡ thế nào không chỉ có con bé đó ở dưới, mà còn có Hương cũng ở dưới đó thì sao? Trước những câu hỏi đầy lo lắng như thế, Đình Hương chỉ biết cười trừ. Mình biết bơi mà. Đúng vậy, nếu không biết bơi có cho tiền cô cũng chẳng ngu dại gì lao xuống. Không chừng hai mạng dưới đó cũng nên. Nhưng ai biết được. Mọi tranh cãi gián đoạn bởi giọng của mẹ con bé. Chị ấy cũng còn khá trẻ, liên tục cảm ơn cô và hai thằng bạn. Nhưng đã thấy vậy thì sao có thể làm ngơ được chứ? Sau đó mọi người đến càng đông hơn nữa. Cô không còn nghe những gì xung quanh. Nhìn nụ cười xen kẽ tiếng khóc, tiếng trách yêu thương mà cô cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Khóe mắt cô bỗng cay xè. Giá mà ngày trước chị cô cũng may mắn như thế. Đứng trước tình cảnh như thế, cô không biết. Nếu mình không biết bơi, chắc chắn cũng sẽ nhảy xuống. Cảm giác đau thương đó, cô vẫn như in. Đó là vào ngày cuối hè tận hưởng những ngày nghỉ hè ở quê ngoại. Sẽ thật vui vẻ và trọn vẹn nếu ngày đó cô không bướng bỉnh để trượt chân ngã xuống cây ao sau nhà. Và người bỏ mạng ở dưới đó là chị cô. Còn về sau thì như thế nào cũng biết rồi. Vĩnh Bảo lay vai đặt đôi dép xuống trước mắt, khiến cô chợt tỉnh, lau vội hai hàng nước mắt, chớp mắt vài cái. Vì chuyện này xóm nhỏ vốn điều hưu trở nên nhộn nhịp hơn. Cả đám lững thững đi về vẫn chưa hết hoảng hồn, cười nói rồi kể lể cho đám bạn vừa mới tới. Vĩnh Bảo đưa cô về nhà, vì cả hai đã ướt hết cả rồi không thể ở lại làm tiếp được nữa. Chiếc áo sơ mi của Bảo được khoác lên chắn trước ngực cô, nhưng vẫn chẳng thể nào khiến cơ thể cô ngừng run lên vì lạnh trước những cơn gió ngược chiều được. Vĩnh Bảo chần chừ nói để phá tan bầu không khí này, rút ngắn con đường về nhà hơn. Nếu còn gặp tình huống này nữa, Hương nên để ưu tiên bọn con trai xuống. Giọng cô run run. Ai xuống mà chẳng được chứ, Hương cũng có biết bơi. Sức con trai vẫn khỏe hơn chứ, và lại Hương có tin chuyện tâm linh không? Đình Hương không cần suy nghĩ nói. Có. Cô ngưng lại một chút. Bảo có thấy nụ cười hạnh phúc của người mẹ đó không? Nếu cô bé không may mắn thì có lẽ người mẹ đó sẽ đau khổ gấp mấy lần như thế. Sẽ ân hận suốt cuộc đời. Vĩnh Bảo đồng ý với quan điểm đó. Anh chợt nghĩ đến mẹ mình, cười lạnh. Chiếc xe cúp chạy chậm chậm trên đường dưới ánh nắng xế chiều, len lỏi qua những hàng cây. Đây là lần đầu tiên Đinh Hương nói chuyện với anh nhẹ nhàng đến thế. Trong phút chốc quên luôn Vĩnh Bảo cá biệt. Không đùa giỡn, không cười cợt. Tuy trong từng câu nói phảng phất nỗi buồn nhẹ, anh đã thấy cô khóc trong vô thức. Cánh cửa được đóng chặt báo hiệu không có ai ở nhà. Đinh Hương thở phào nhẹ nhõm. Với bộ dạng như thế này cô không biết phải nói sao. Bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn rỉ nước, quấn vội chiếc khăn, rón rén leo lên bậc thang trên tầng. Một không gian rộng rãi có chút tối tăm. Chỉ có một cái bàn thờ được chạm khắc tỉ mỉ với màu nâu trầm. Đình Hương nhìn lên bàn thờ, một bé gái còn đeo khăn quàng cổ với đôi mắt lanh lợi, được gói gọn trong khung hình. Đó chính là người chị lớn hơn cô 3 tuổi. Đình Hương khóe mắt ướt nhòe, đứng trầm ngâm ở đó. Không có ý định thắp nhang cho chị một nén nhang, vì cô sợ ba mẹ biết mình lên đây rồi khơi lại chuyện năm nào. Nhiều lúc cô cũng tuyệt vọng và chán nản muốn buông xuôi lắm chứ. Nhưng sự sống này do chị gái giành lại bằng cả mạng sống. Cô không có quyền và càng không được phép. Nhưng có một điều cô luôn muốn hỏi chị ấy là chị ấy có hối hận vì đã cứu cô không? Và có từng áp lực như chính cô hiện tại hay không? Từ nhà cô đến trường tầm 2 cây số, việc đưa đón là rất ít nên cô sẽ đi xe buýt cho tiện. Xe buýt ở đây không đẹp đẽ sang xị như ở dưới thành phố. Nó khá cũ, có vài chỗ sơn đã chóc vảy. Người khác đi được thì cô cũng đi được thế thôi. Hôm nay xui thế nào xe buýt bị nổ lốp giữa đường. Thế là học sinh lại phải đi bộ. Ai may mắn hơn thì có thể đợi xe buýt chuyến sau, nhưng đó là số ít. Với bản tính khá chậm chạp không quen với sự chen chúc thì Đinh Hương chọn cách đi bộ vì cũng chỉ còn tầm cỡ gần một cây số nữa thôi. Dưới trời khá gay gắt, cô liền cởi áo khoác mà che lững thững đi về. Có chiếc xe chạy qua cô suýt va phải cánh tay cô rồi dừng trước mặt. Vĩnh Bảo với điệu cười gian tà trong đồng phục học sinh trên con chiến mã cúp 50 màu xanh dương đậm nghiêng người nói: Đi bộ à? Có muốn quá giang không? Đình Hương nhanh chóng lắc đầu đi tiếp. Cô thật sự rất ngại. Điều đó chẳng khác nào người ta đang thấy tội nghiệp thay cô chứ. Vĩnh Bảo dùng chân bơi bơi chạy theo cô. Thật chứ? Chắc chứ? Đình Hương ngoái lại, bộ mặt nhăn nhó vì nắng gằn giọng. Chắc. Cùng lúc đó, Hải cũng chạy tới gọi tên Vĩnh Bảo. Nó nhìn qua cô cũng ngỏ ý để nó đưa cô về, cô lại từ chối. Bảo hết cách quay sang nói. Vậy Bảo đi đây. Rồi cả hai thằng chạy vọt đi bụi đường bay mù mịt. Được một lúc thì cây Dung chạy lại nói cô lên xe mình đưa đi một đoạn. Cô nhanh chóng leo lên con xe quay màu trắng của nó. Vì với ai chứ Dung thì cô cũng chẳng ngại. Tính nó cũng rất được, tuy không đến nỗi thân. Chẳng bao lâu cũng tới con hẻm của nhà cô. Đình Hương nói lớp trưởng để cô xuống đây được rồi, đỡ mất công qua đường, rồi quay xe các kiểu nữa. Chào tạm biệt nhau, Dung nhanh chóng đi về nhà. Nhưng lòng vẫn thắc mắc, sao thằng Bảo không đưa Đình Hương về, mà một mực nói mình đưa cô về. Vĩnh Bảo biết tuy Đình Hương xuất thân người thành phố, nhưng có đôi lúc cô vẫn có gì đó thật khó hiểu. Đôi lúc lại lầm lì ít nói, đôi lúc lại chậm chạp điển hình cô đã không chen lấn lên xe buýt. Nếu đám bạn nữ trong lớp đã quá vô tư với các bạn nam, cùng chơi cùng nói, thậm chí là có những hành động thân hơn mức bình thường, thì cô lại giữ khoảng cách. Tầm 4 giờ chiều, Vĩnh Bảo từ sau trường đi ra, nhìn lên trên tầng thấy duy nhất lớp mình mở cửa. Lạ nhỉ, nay chủ nhật mà ai lại lên lớp, hay bác bảo vệ quên khóa cửa nhỉ? Anh tò mò lên xem. Đình Hương vì không yên tâm cho buổi chấm điểm cho lớp học kiểu mẫu sáng. Lớp học kiểu mẫu đó cũng là một trong những hoạt động thường niên. Lần này cô quyết tâm phải lập kỷ lục lớp A4 vô tốp giật giải mới được, để thay đổi cách nhìn của mọi người. Nhìn vô đặc biệt ánh mắt coi thường của đám lớp nâng cao. Cô tỉ mẩn dán những con bướm đủ màu lên góc học tập, ngay góc cửa ra vào. Mấy con bướm đó tuy nhỏ thôi, nhưng cô đã dành cả một buổi sáng để gấp. Không phải hôm qua xong rồi sao? Á! Đình Hương giật mình, trượt chân khỏi cái ghế được xếp trên cái bàn. Trong phút giây đó cô biết mình sẽ ngã xuống, nhăn mặt nhắm mắt đón nhận. Tấm lưng đụng phải thanh gì đó cứng cứng mạnh mẽ, nhưng không hề đau đớn. Cô ngoái lại nhìn đó là tay của Vĩnh Bảo đã kịp thời đỡ lấy. Đình Hương nhanh chóng ưỡn người để lấy lại thăng bằng, bật dậy đầu cô chợt đau điếng. Vĩnh Bảo nhanh chóng bế thốc cô xuống trước con mắt ngỡ ngàng của người trong lòng. Đến khi chân chạm đất an toàn, cô luống cuống quay lại, gỡ cái sợi tóc của mình vướng vào khuy áo người kia. Anh đã nhanh tay hơn cô. Xong rồi, cũng gan lắm nhỉ. Trèo cao vậy rồi có gì đó xui xui thì ai lên đưa đi bệnh viện. Sau khi nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm kia, Vĩnh Bảo không gẹo nữa, nhanh chóng cầm lấy con bướm bằng giấy được gấp tỉ mỉ kia lên xem. Dán hết nhiêu đó lên hả? Cô nhanh chóng gật đầu. Nếu cô muốn dán thì phải đặt thêm một cái ghế lên bàn. Mới với tới thì Vĩnh Bảo chỉ cần đứng trên bàn là có thể dán chúng lên một cách dễ dàng. Sửa sang rồi dọn dẹp cũng không còn sớm nữa. Nhưng trời lại đột ngột mưa như chút nước. Sấm chớp ầm ầm. Cả hai nhìn về phía sân trường, tầm mắt bị bao phủ bởi một màn mưa mờ mịt. Mà lo lắng bao nhiêu, câu hỏi khi nào hiện ra cũng vì thế. Không gian này có chút gượng gạo. Cũng chẳng mang theo điện thoại để chơi nữa. À, hôm qua khi Bảo về, cô có nói Hương nói lại Bảo là cuối tuần sau có mở cuộc gặp. Cô nói Bảo mời cả phụ huynh lên nữa, vì phía người kia làm nghiêm trọng hóa vấn đề, nếu không sẽ bị hạ hạnh kiểm đấy. Đình Hương nói, cũng cảm thấy có gì đó tội tội cho anh bạn của mình. Anh nghe xong không mấy thiết tha. Mẹ Bảo sẽ chẳng bao giờ đi mấy chuyện như thế này đâu. Và cũng chẳng có chuyện Bảo cúi xuống xin lỗi người ta. Lỡ bị hạ hạnh kiểm mà tệ nhất bị đình chỉ học đấy. Không sợ. Nó ảnh hưởng đến tương lai sau này rất nhiều và mọi người cũng nhìn Bảo với con mắt khác đấy. Điều đó quan trọng sao? Người khác nhìn mình bằng con mắt nào quan trọng vậy sao? Không có chính kiến làm mọi thứ để hài lòng người khác. Bản thân có thôi day dứt tự hào mỗi khi nghĩ lại không? Hài lòng người khác. Đình Hương thôi nói vì từng lời nói của anh, như đang muốn nói đến chính bản thân vậy. Cô cố gắng đến ngày hôm nay và mai này nữa, chính là để ba mẹ nhìn mình bằng một con mắt khác. Điều này chẳng lẽ đã bị Vĩnh Bảo nhìn thấu rồi sao? Cô Cô ngậm ngùi, tia mắt không giấu nổi nỗi buồn man mác, không dám nhìn thẳng ánh mắt người kia. Nếu như hài lòng người khác, mình nhận được nhiều hơn thì nó đáng mà. Anh cười khẩy, mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi cách làm. Kể lể một hồi, cả hai cùng im lặng ngẫm lại, vươn tầm mắt về phía ngoài trời mưa xả xích. Từng ngày trôi qua, trong suy nghĩ của cô mỗi khác về một Vĩnh Bảo ăn chơi chỉ biết gây chuyện. Ngay cả cô cũng không ngờ, lại nhớ đến cái hôm nào cô đã đi trễ và chính Bảo đã dắt cô chạy đi lối khác trước sự nhòm ngó của giám thị mà thót tim. Chỉ một dáng vẻ thôi, nhưng trong đó là đa nhân cách, lúc ngạo mạn, lúc ngang ngược, nhưng đôi lúc thật ấm áp. Có lúc lại nhiều tâm sự, cô cũng chẳng biết mình có bị làm sao không nữa. Có những lúc lại thấy hụt hẫng vô cùng, khi thấy Vĩnh Bảo đi cùng chị Quỳnh, hình như cô đã ích kỷ đi rất nhiều. Vĩnh Bảo đứng một góc nhìn xuống phía góc trường, nơi có vài người tụ thành vòng chơi đá cầu có nam có nữ. Tầm mắt anh lại chỉ chú tâm về người lớp trưởng đánh đá lớp mình, một thân áo dài trắng rõ thủy mị. Nhưng xem kìa, đôi giày búp bê được để trơ vơ một góc, tà áo được cột lại gọn gàng vô tư cười đùa. Nụ cười đó đúng là hơn cái nắng 30 độ mùa này, khiến lâu lâu anh cũng cảm thấy vui lây. Ngay cả anh cũng nhìn ra sự đáng yêu đó, thì chắc hẳn người khác cũng đã nhìn ra từ lâu, khiến anh cứ mãi ngập ngừng. Lại nghĩ đến buổi gặp mặt sau vụ đánh nhau đó, một việc khiến anh cứ nghĩ mãi, đó chính là mẹ anh đã đến trong khi anh không hề nói nửa lời. Là lần đầu tiên trong 9 năm qua, bà ấy bỏ chút thời gian quý giá của mình ra. Vĩnh Bảo cảm thấy cuộc sống của mình đã dễ thở hơn rất nhiều từ khi có lớp trưởng mới. Một điều làm anh chưa bao giờ dám nghĩ, đây chính là cuộc sống mà anh đã từng mong ước. Đối với cô, mọi thứ đều là lần đầu tiên. Cô ấy truyền cho người khác năng lượng tích cực, nhưng lại giữ nguồn tiêu cực cho riêng mình. Bằng những cách nào đó, Đinh Hương và Vĩnh Bảo đã trở thành một cặp họ yêu, một cách thầm lặng có mục đích rõ ràng. Nhưng yếu tố phụ góp mặt mối quan hệ đó, khao khát tình thương của gia đình. Ai cũng có những mặt không thể nào phô ra hết, để người khác lấy đó làm vũ khí tấn công bản thân mình được. Đình Hương vì chuyện vô tình hại chết chị gái, cộng thêm gia đình trọng nam khinh nữ, khiến cô không thể nào gần gũi gia đình mình, càng không thể thay đổi được quá khứ. Đó là những chuyện mà bất kỳ ai cũng không muốn. Đối với cô cảm thấy mình chỉ có trở thành một người có vị trí và tầm ảnh hưởng quan trọng thì mới khiến ba mẹ mình thay đổi cái nhìn thiện cảm hơn, và cô nghĩ đó chính là tấm vé vào ngành công an. Còn Vĩnh Bảo cũng chẳng kém cạnh cô là mấy, nhà chỉ có hai mẹ con, không họ hàng thân thích nơi đất này. Đôi lúc anh cũng thắc mắc mình có phải là con ruột của mẹ không. Anh cảm nhận được rất là nhiều lần rằng mọi sự bực tức đều từ anh mà ra, nhưng anh chẳng thấy mình làm sai điều gì. Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ với cánh cổng tường này, chớp mắt cũng đã 2 năm trời. Thời gian chỉ tính bằng ngày, mỗi người có một con đường riêng với những ước mơ riêng. Đình Hương với ước mơ trở thành nữ công an, còn Vĩnh Bảo anh không chọn con đường học lên tiếp vì anh chẳng muốn mẹ mình khổ thêm nữa. Anh sẽ đi làm, dù là công việc tay chân. Ánh nắng dần khuất sau những hàng cây, Đình Hương ngồi sau xe Vĩnh Bảo. Chiếc xe chậm chậm chạy qua những cánh đồng rau xanh mướt dưới ánh chiều tà. Một cảm giác tươi mới mà bình yên lạ kỳ. Sau khi hai người đi vào con đường nhỏ có chút khó đi, Đình Hương nhìn thấy cả một cánh đồng hoa lưu ly. Ở đó cũng có kha khá người đến chụp ảnh. Sự xanh mát và rộng lớn đó khiến cô thật sự thích thú. Suýt quên mất người bạn đồng hành của mình. Quay sang anh nụ cười không giấu được. Đây là bất ngờ dành cho em sao? Vĩnh Bảo cởi mũ bảo hiểm gật đầu, đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô. Đúng thế, đẹp đúng không? Anh không thể đưa em đi Đà Lạt ngắm cẩm tú cầu, ngắm lavender hay giữa vườn dâu. Trước mắt chỉ có thể là như vậy. Sớm nha, em sợ mình không đợi được lâu, hứa đi. Đình Hương cười tít mắt giữa cái nắng nhẹ nhàng. Vĩnh Bảo giọng cười gật đầu, giơ tay nắm lại đụng vào tay cô 3 lần, xong chạm bên cạnh 1 lần nữa rồi móc ngéo chắc nịch. Vĩnh Bảo cầm tay cô đi giữa cánh đồng hoa lưu ly xanh ngắt, tìm cho mình một chỗ rồi hai đứa ngồi xuống. Cô không chọn chụp ảnh hay như bao người ở đây, vì mọi thứ cô đều ghi trong lòng, chậm chậm cảm nhận. Em không ngờ loài hoa này cũng đẹp quá. Em biết mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó không? Đình Hương lắc đầu, ánh mắt trông chờ nhìn anh. Em về tự tìm hiểu nhé. Sao cái này em cũng biết mà lại không biết cái này cơ chứ? Đình Hương lườm nguýt, tiện tay đánh anh một cái, tỏ ra không vui. Vĩnh Bảo nhìn về hướng xa xa kia, trầm tư nói. Sau này có thể anh và em sẽ khác bây giờ rất là nhiều. Em có con đường của em, anh cũng thế. Đó cũng sẽ là lẽ thường thôi. Những gì của hôm nay thì không xóa được. Ngược lại chúng ta hiện tại xuất hiện để sửa lỗi cho nhau, để mai này có một phiên bản hoàn hảo hơn. Đình Hương nhíu mày, từ qua đến giờ anh có gì đó bất thường, ví dụ như câu vừa nãy. Sao anh lại nói thế? Vĩnh Bảo cười trừ. Tự nhiên anh sợ xa em quá. Nếu may mắn có thể chúng ta sẽ tiến xa hơn thế này nữa. Còn tệ nhất em cũng biết là gì rồi. Đó là một chuyện rất là bình thường, đúng không? Đó cũng là điều cô đã từng nghĩ qua. Chỉ biết hiện tại có nhau là được rồi. Sao lại phải nghĩ xa hơn chứ? Chỉ là khác thành phố thôi mà. Mà anh có chuyện gì đúng không? Vĩnh Bảo lắc đầu, liền nhớ tới chuyện gì đó. Mở ba lô lấy ra một chiếc túi giấy. Mở ra thì nó là một dây duy băng để buộc tóc. Tất cả đều là màu xanh của trời, màu của hy vọng. Có thể năm nay sinh nhật em, anh không thể tặng em được nữa. Vì vậy anh sẽ tặng em sớm hơn, nhưng cũng chỉ trước một tháng thôi. Anh thấy em buộc hết tóc lên, sẽ đẹp hơn lên nhiều, lại gọn nữa. Thật không? Vĩnh Bảo gật đầu cây dụng, nói là làm, không chần chừ đứng dậy, vén hết tóc buộc lên đẩy vụng về. Mái tóc cô cũng dài được uốn nhẹ phần đuôi, nên cô luôn để phô ra điều đó. Nếu suôn sẻ, anh có thể bên em thật lâu thật lâu. Nếu như không suôn sẻ, anh chỉ có thể nhìn người khác bên em thật lâu thôi. Vì loài lưu ly đó vẫn nở hoài. Anh này bị sao ấy? Nhưng sao lại là lưu ly vẫn nở? Vì không ai biết được phía trước sẽ như thế nào. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn phải chiến đấu, vẫn phải sống thật tốt. Không chỉ để làm hài lòng người khác. Được rồi, gọn hơn, lại gọn hơn nữa. Đình Hương không hiểu nay sao anh bạn này lại triết lý như thế. Có lẽ cả hai đều biết chỉ vài tuần nữa thôi thì sẽ chia xa. Mà cô không biết tất cả những điều đó đều có căn nguyên rõ ràng. Trong mỗi câu nói đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng, chứ không phải bâng quơ. Câu chuyện bị cắt ngang khi có một anh nào gần đấy với chiếc máy ảnh trên tay, lại gần anh ấy nói có thể xin một bức ảnh của cô và bạn nam này không, vì thật sự khác biệt. Người ta chuẩn bị váy vóc sơ mi sang chảnh đến đây, còn hai người chỉ là đồng phục học sinh rất đơn giản. Vốn cô định từ chối, vì có lẽ Vĩnh Bảo không thích mấy chuyện như thế này, nhưng nay anh lại chủ động đồng ý. Tây Nguyên ngày đó đã vào mùa, là mùa cà phê, cũng là mùa nơi khắp cả vùng rực đỏ xen lẫn màu trắng. Mùi hương thoang thoảng của hoa cà phê khắp một vùng, tạo nên một bức tranh thật đặc biệt trên mảnh đất này, khiến ai ghé chân đều nhớ mãi. Chưa 6 giờ tối, trời đã đen nhẹm, và cả cái không khí trước thềm Noel, nó thật đặc biệt, se se lạnh đến kỳ lạ. Như thường lệ, tối nào Đinh Hương cũng ở lại trường để học thêm, chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi tốt nghiệp, cùng với tụi Cái Dung. Không hiểu sao đến lúc tan lớp thì chiếc xe của nó liền không đạp nổ được. May có bạn nam kia dắt hộ xe qua tiệm bên sửa xe, mà lòng cô như lửa đốt, có chăng vì sợ con đường về nhà vắng tanh và điện thoại không mang theo. Ánh đèn đường mờ nhạt hai bên đường, nhà nào nhà nấy đều cửa đóng then cài. Rồi lúc gần 10 giờ tối, cả hai cố gắng nói thật nhiều từ những câu chuyện trên trời hay dưới đất. Đột nhiên ngay phía trước có vài người tụm lại, đoán chừng là có tai nạn, nhưng nỗi sợ về nhà bị bố mẹ la của hai đứa bỗng trỗi dậy mà bỏ qua. Đình Hương vẫn cố gắng nhiều chuyện nhòm ngó. Đột nhiên cô bóp chặt eo một cái rõ đau, khiến Dung la lên một cái. Cô mấp máy môi, lay lay tay kêu Dung dừng lại trước sự khó hiểu. Chiếc xe loạng choạng tấp bên vệ đường, Đình Hương nhảy như bay xuống xe. Chạy lại chiếc xe có chút quen thuộc màu xanh, nằm chênh vênh bên đường. Lòng cô dấy lên sự bất an. Tiến lại chỗ 4-5 người cách đó không xa. Anh gọi xe cái. Xem có thông tin cá nhân nào không hay điện thoại gọi người nhà. Thằng kia chạy rồi. Ai báo công an chưa? Những bước chân tập tễnh tiến lại, tựa hồ như dài cả km, mãi dài dằng dặc. Cô há hốc mồm, lấy tay bụm miệng lại, cổ họng khô khốc không nói nên lời, còn lại sức lực như bị rút hết sạch, tựa hồ như con rối bị mất hết khí. Khuôn mặt đó vĩnh bảo cong queo nằm trơ vơ giữa vũng máu đang lan rộng từ đầu, còn tay chân Đinh Hương như ngã gục tại chỗ. Liền đẩy người đàn ông kia ra, quỳ rạp xuống bên cạnh, bàn tay run run giữa không trung chạm lấy anh đầy khó tin, lắp bắp không nói thành tiếng. Vĩnh Bảo, Bảo ơi, anh sao thế này, Bảo ơi, đừng làm em sợ. Đinh Hương khó khăn gọi anh, nước mắt lăn dài trên má không tự chủ được, làm nhòe đi tầm nhìn. Đinh Hương đỡ lấy, ôm lấy anh đầy sợ hãi, liên tục gọi tên anh. Máu vẫn không ngừng chảy, làm thấm cả chiếc áo khoác trường trắng tinh. Các chú các bác gọi hộ con cấp cứu với. Cứu bạn con với. Cái giọng run run hét lên muốn khàn giọng kêu họ gọi cứu thương hay trở đi bệnh viện. Nhưng họ chỉ biết đứng đó. Có người gọi nhưng có người lại cầm điện thoại lên quay. Tuyệt vọng hơn là họ cầm ra mấy cây nhang ra rồi bàn tán. Cô xin họ đưa anh đi bệnh viện, nhưng họ nói chắc cậu ta không qua khỏi rồi, nên để công an xuống làm việc. Lúc đó cô đã lớn tiếng với bọn họ trong vô thức, không biết mình đã nói những gì. Cô cảm thấy bất lực, cố gắng nhìn xung quanh khốn khổ. Cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô lớn đỗ gần đó, ngay lập tức chạy lại xin người ta đưa đi. Nhưng cô chưa kịp đi đến nữa, người ta đã chạy mất hút rồi. Khung cảnh trước mặt bỗng trở nên tối tăm. Ngoài trời mưa rả rích, bài hát Noel được nhà hàng xóm bật lớn mà rộn ràng cả con đường nhỏ. Cả căn phòng trở nên tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn học để bàn. Đinh Hương không biết đã bao nhiêu lần mở hộp thư đến, nhìn chằm chằm vào nó. Bao nhiêu tin nhắn đã xóa trừ tin nhắn đó. Có thể gặp anh được không? 15 phút nữa anh sẽ đợi dưới nhà. Anh nhớ em, muốn nói với em vài điều. Đinh Hương tự lẩm bẩm. Em có thể gặp mà. Giá như hôm đó điện thoại cô mang theo thì tốt biết mấy. Rốt cuộc anh muốn nói gì đây? Sao anh không chịu nói? Chẳng nhẽ đều là điểm báo sao? Nếu suôn sẻ, anh có thể bên em thật lâu và thật thật lâu. Nếu như không suôn sẻ, anh chỉ có thể nhìn người khác bên em thật lâu thôi. Vì loài lưu ly đó vẫn nở hoài. Cô sực nhớ ra lưu ly. Phải, đúng là lưu ly. Liền gõ cụm từ tìm kiếm lên mạng, nhanh chóng một loạt thông tin hiện ra, nhưng cái chính vẫn chỉ là một. Bàn tay cô hết sức lực, buông thõng con chuột mệt nhoài ngả người về phía sau, về những thứ hiển thị trên màn hình. Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung Cổ, một hiệp sĩ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Dabun. Chàng hiệp sĩ vì cố gắng hái một cụm hoa tím xinh đẹp tặng cho cô gái, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên không may đã bị rơi xuống nước. Trước khi chìm xuống dòng nước kia, anh ném những cánh hoa lên bờ cho bạn gái của mình, cùng với lời nhắn "Forget me not", xin đừng quên anh. Và lưu ly vẫn nở mãi. Cô chẳng ngờ được, trùng hợp đến ngạc nhiên, phải chăng người ta có năng lực dự đoán hay gọi tắt là điểm báo. Cô cười khẩy đến khó tin. Đình Hương bặm môi ôm ngực đầy đau đớn, nước mắt lăn dài mà nằm gục xuống bàn. Anh có thể nói hết thương hết yêu cũng được, nhưng đừng làm cách này. Yêu bản thân mình một chút. Cái Hương, xuống ăn cơm. Làm gì suốt ngày ở đấy? Người ta nhìn vào còn tưởng nhà này có ai mất chứ không nghĩ bạn mất đâu. Tiếng đập cửa không làm cô bình tĩnh, xốc lại tinh thần hơn. Chuyện cô và Bảo quen nhau hầu như ít người biết lắm. Cứ lặng lặng vậy thôi, không phô trương không vật chất, mà cũng gần 2 năm trời. Chỉ có vài người bạn thân thiết đặc biệt không thể nào để ba mẹ cô biết được. Nhưng chuyện gì càng cấm thì càng làm. Có thể nhiều người nghĩ học đường thì yêu đương làm gì cũng là tình yêu trẻ con. Đình Hương không nghĩ thế. Ở mỗi độ tuổi nhất định có những thứ hay cảm xúc nhất định sẽ gắn liền với nó. Không thể nào 18 tuổi làm việc của tuổi 25 được và ngược lại. Nên ở mỗi giai đoạn có những việc nên làm, có những cảm xúc dành riêng cho giai đoạn đó mà thôi. Nhưng cái kết này cô lại không ngờ được. Từ người lạ đến người lạ đã từng quen, anh ấy bước vào cuộc sống của cô, hòa cùng với những thói quen, suy nghĩ và hành động của cô rất nhẹ nhàng. Sau đó anh ấy bỏ đi, như thể anh ấy chỉ ghé lại, dừng chân ở nơi đây một chút. Nhưng không một ai biết được rằng cô đã không thể nào buông bỏ một cách dứt khoát. Cũng không một ai biết được rằng ở đoạn kết của cuộc tình này, cô gần như đánh mất cả linh hồn. Trở về thực tại, 9 giờ tối, Thế Vinh nằm dài trên ghế chăm chú nhìn lại thị trường chứng khoán. Những đường xanh đỏ liên tục lúc lên lúc xuống. Thế Vinh vẻ mặt trầm ngâm ngồi dậy chống cằm đầy buồn bã, với tay lấy cốc cà phê đen còn dậy khói đặt trên bàn. Đó là tình hình thực tế của một công ty nhỏ do anh sáng lập hồi bên Mỹ. Nói công ty cũng không phải, cũng có thể gọi là một văn phòng nhỏ gồm chục người chuyên về mảng thiết kế. Thương hiệu đó được anh lập ra cách đây 3 năm của một chàng trai đam mê khởi nghiệp bằng cả tuổi trẻ. Thế Vinh gập mạnh màn hình máy tính, phòng trong bộ đồ ngủ, còn cả cái tạp dề vào vai một anh chàng vợ đầy uy tín, nhòm người ra. Sao thế? Thế Vinh hầm hực nói với vẻ bất mãn đang suy nghĩ một điều gì đó. Cậu xem qua tình hình chứng khoán của MO chưa? Phong cẩn thận sắp đồ ăn ra đĩa từ từ nói. Em xem qua rồi, cứ vậy không biết chúng ta chịu được bao lâu. Theo cậu thì cậu tính sao? Em nói anh đừng tức giận nha. Phong cứ hỏi như thế. Thế Phong gật đầu chắc nịch không muốn nhiều lời. Hay là anh về nhà làm đi. Làm đâu chẳng như nhau. Về làm đại thiếu gia không sướng hơn quay về Mỹ. Đến đồng lương nhân viên còn phải suy tính. Hay anh còn mộng tưởng về Mỹ, về nơi tình yêu bắt đầu. Phong dở cái giọng chế nhạo bị Thế Vinh giơ gối lên định ném anh. Cúi rạp xuống quẩy bếp để tránh. Hai hàng lông mày Thế Vinh nhấc lên. Ý cậu chê tôi nghèo không đủ lương trả cho cậu hả? Phong cười hì hì như đúng rồi, không thể đoán được điều gì từ ánh mắt của Thế Vinh. Phong tắt bếp, chạy lại về phía người anh mình. Đừng nói anh định về đó thật đó. Thế Vinh đắc ý gật đầu, Phong tuyệt vọng ngồi bịch xuống bên cạnh. Giả bộ hết sức sống nằm ưỡn người về sau, chỉ thiếu rừng rừng nước mắt nữa thôi. Đừng mà anh ơi. Phong ngồi phát dậy. Anh nghĩ tính ông ngoại vậy rồi có buông tha cho anh không? Mọi ngày anh thông minh lắm mà. Ngoại đã muốn anh quay về thì sẽ tìm cách, chỉ là sớm muộn anh hiểu không? Vậy cậu nói anh phải giải tán MO hả? Ngón tay cái của Phong giơ lên nhanh chóng gật gù. Anh còn có cách khác sao? Ngoại cũng tính cả rồi anh tôi ơi. Gọi anh về cũng là cùng đường lắm rồi, ngoại mới làm thế. Nếu anh không về thì sớm muộn cả sự nghiệp ngoài dày công gây dựng đều rơi vào tay bác hai hết. Thế Vinh chống cảm suy nghĩ. Ai quản lý mà chẳng được, đều là con cháu trong nhà. Phong hậm hực vì nói nãy giờ mà người kia không hiểu. Vấn đề là ông không hiểu thế mới chết. Mà lão Tài không lớn hơn mình bao nhiêu, cũng không phải dạng vừa đâu. Cũng mạnh tay phết đấy, không xem thường được đâu. Hổ phụ sinh hổ tử quả không sai mà. Nhưng nếu về thì tôi với cậu không sống yên đâu, mà nhởn nhơ như trước nữa. Cứ thử thôi anh. Quyết tâm vậy sao? Vẫn ghim vụ rượu à? Phong tỏ vẻ không vui khi cứ bị khơi khơi nhắc đến sai lầm của quá khứ. Thế Vinh liền huých vai người bên cạnh. Anh thừa hiểu điều đó. Chẳng biết số phận kiểu gì mà hai anh em lại tình duyên chớ trêu như nhau. Chỉ khác mức độ thế nào. Có tiếng chuông cửa, Thế Vinh nháy mắt. Phong không cam tâm đứng dậy, buồn bã nhìn màn hình xem là ai đến. Phong định bấm mở thì giật bắn mình vì người đứng trước cửa. Ngoại, ngoại đến rồi, trốn. Nghe vậy Thế Vinh cuống quýt chạy vào phòng. À khoan, kể ra mấy tên vệ sĩ mấy nay theo dõi anh suốt 24 giờ. Cuối cùng vẫn nháy mắt bình tĩnh kêu Phong mở cửa. Phong trợn tròn đôi mắt, bộ dạng của Thế Vinh, ngoại mà thấy chỉ có xé xác anh ra. Ánh mắt Thế Vinh chắc nịch, Phong toát mồ hôi lạnh dưới sự nhấn chuông liên tục của người ngoài kia. Phong cười gượng, người phụ nữ đã ngoài 60. Mái tóc được nhuộm màu đen láy, tỉ mỉ cắt ngắn được uốn tỉ mỉ với cái đầm suông và cái túi hiệu Gucci đắt tiền. Nước da được chăm sóc kỹ càng, chỉ còn hiện lên vài vết chân chim quá trẻ so với tuổi của bà. Phong cười gượng, ố, chị đẹp đến chơi ạ? Bà không thèm liếc Phong một cái, trực tiếp vô nhà ngồi xuống, vứt cái túi hàng hiệu lăn lóc một bên. Định giấu bà già này đến bao giờ? Thế Vinh lém lỉnh nhặt lấy túi sách không quên phủi bụi nâng niu như gì đó rất quý giá. nội cũng biết rồi đấy thôi. Còn nói được nữa? Còn không nói thì thôi, đằng này thằng Phong cũng không nói gì con cũng không nói. Mấy người bao che cho nhau giỏi quá nhỉ? Nếu không phải bà này có tai mắt khắp nơi, thì làm sao biết cháu trai mình bị đánh đến nhập viện đây hả? Phong nữa, bà chống lưng cho con theo anh Vinh là để cho con học tập. Đừng suốt ngày ăn chơi quậy phá nữa mà còn giấu bà chuyện này. Phong giả vờ ăn vạ ôm lấy bà, lén lút quay sang đằng sau chấm chấm miếng nước bọt lau lên mắt khóc lóc. Ngoại, con biết lỗi rồi, xin tha thứ cho sự ngu ngốc này. Là con bảo Phong và dì đừng nói cho bà biết, con sợ bà lo. Con im lặng thế bà mới lo đấy. Đâu, ngồi xuống đây bà coi. Bà kéo tay Thế Vinh ngồi xuống, tay bà chạm nhẹ khuôn mặt vẫn còn thấy vết bầm tím không rõ ràng mà bà chậc lưỡi. Trời ơi, còn đâu mà đẹp trai nữa hả con? Mà tình như thế nào? Phong kể lại cho bà coi. Phong rụt rè nhìn qua Thế Vinh, không biết nên nói thật hay không. Thế Vinh ra ý để anh nói. Hôm đó con say quá, nên có đụng độ với mấy người trong quán bar nên mới thế. Mà mấy cái vết thương này cũng không có gì nghiêm trọng đâu bà. Chỉ là ngoài da thôi. Nếu bà không tin thì hỏi gì đi. Thế Vinh ra hiểu, Phong chen vô. Đúng thế bà, chỉ là ngoài da thôi. Bà nghi hoặc nhìn chằm chằm mặt Thế Vinh. Giờ thì thấy tầm quan trọng của mấy tên vệ sĩ rồi chứ. Thế này là nát hết cháu tôi rồi. Mà con ấy suốt ngày không ở ba thì ở quán nhậu là sao? Con về đây là để làm việc, chứ không phải để ăn để chơi. Mà có ăn chơi thì chơi lành mạnh thôi. 26 tuổi đầu chứ có phải ít gì đâu mà long nhong. Coi không ở đây được thì về Mỹ đi. Mắt Thế Vinh trở nên sáng rỡ. Thật hả nội, vậy tuần sau con về, nội có qua thăm dì Hải không? Bố mày nhắc về Mỹ là tươm tướp. Lần này về bên đó thì đừng có về đây nữa. Bà tỏ ra giận dỗi. Thế Vinh lắc đầu sợ hãi. Không về nữa không về, nhưng có điều kiện ngoại Thu Binh về đi. Có thằng Phong theo con được rồi. Thu về xong nhập viện tiếp hả? Lớn rồi mà lúc nào cũng làm bà đau tim. Anh ôm lấy cánh tay bà mà lắc. Tự nhiên có mấy người đi kè kè bên như tù nhân vậy đó. Bà mà Thu Binh là con hứa lần sau không tái phạm nữa đâu. Không tin. Vậy Thu Binh xong con vào tập đoàn nhà mình làm, bà thấy sao? Bà nhìn anh đầy dò xét không tin nổi. Vậy còn MO thì sao? Ông làm đến mức vậy rồi, con sao còn đường trở về nữa? Thế Vinh không quên bày ra vẻ mặt tuyệt vọng. Bà bĩu môi, bề ngoài tỏ ra không quan tâm, ánh mắt liếc liếc. Nhưng thực ra bà mừng gần chết, làm giá như gái đôi mươi. Được thôi, mà con nói với ông chưa? Thế Vinh lắc đầu. Để bà về nói với ông ấy, chắc ông ấy vui lắm. Bà thở dài khoác vai hai đứa cháu nói. Phải vậy chứ, ông mong hai anh em về lâu lắm rồi đấy. Sáng mà giúp để ông ấy còn có thời gian nghỉ ngơi nữa. Người nên làm thì chẳng thấy, còn người không mong thì cứ chĩa mũi vào. À còn nữa, thứ bảy tuần này nhớ về nhà đấy. Hôm đó có gia đình bác Tính qua, nhà bác ấy có đứa con gái cũng xinh lắm. Hai đứa xem ai ưng thì tới luôn đi. Năm nay là năm đẹp để cưới đấy. Thế Vinh nhìn Phong mà ngao ngán, lắc đầu sợ hãi. Chắc không ưng nổi đâu. Chưa gặp sao biết. Bà gặp rồi, con bé dễ thương lắm, cũng làm bác sĩ luôn. Bác sĩ ghê lắm bà ơi. Như gì chẳng hạn, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ một câu mà người ta liền sợ xanh mặt bỏ về luôn rồi kìa. Phong vô tư chế giễu bà dì 42 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai dám đặt hàng để mua vui. Chẳng hiểu sao Thế Vinh trong phút chốc anh thoáng nghĩ đến Đinh Hương. Chẳng nhẽ là bác sĩ đều khó tính như vậy hả? Sau đó cả ba người cùng ăn tối, mà cũng có thể gọi là ăn khuya rồi nói chuyện. Ông bà anh có 4 người con, gồm 2 trai 2 gái. Mẹ của Phong là em gái của ba anh. Tuy 4 người nhưng gia đình anh chẳng ai chịu nối nghiệp, mà bà anh hay nói sự nghiệp để người ngoài không. Cả 4 người nhưng chỉ có gia đình bác hai trực tiếp quản lý. Mẹ Thế Vinh cũng tham gia, còn lại đều có nghề riêng. Tại bệnh viện, Đình Hương dựa lưng nhìn chăm chú người nào đó đang chăm chú tới mức cô đứng đây mà cũng không biết, giơ tay lên gõ cửa. Làm gì mà chăm chú dữ vậy? Chuẩn bị kiểm tra bệnh án mà đám thực tập sinh kia làm ẩu quá, giờ tranh thủ xem lại này. Đình Hương gật gù đồng ý, thái độ nhòm ngó xung quanh khác thường, làm bác sĩ Thủy nghi ngờ. Sao đấy? nhờ vả gì đúng chứ? Đình Hương cười một cách danh mãnh khoái chí, đúng là không thể nào qua mắt được chị ấy, tiến lại ngồi. Em tính nhờ chị coi Mai trực hộ em được không? Em bữa nói anh Hùng, anh ấy cũng đồng ý rồi mà. Vợ anh ấy đột nhiên chuyển dạ sớm, nên em hỏi chị Mai được không nè? Nghỉ hẹn hò hả? Bậy nữa, hẹn hò mà đi nhờ chị trực thì tội lỗi quá. Sao đâu, chị thấy em đi hẹn hò còn mừng. Hồi xưa chị mới hết 4 năm mà chị cưới luôn rồi. Tranh thủ hẹn hò đi chứ ế như bà phó giám đốc là xác định rồi nha. Chị Thủy ghé sát nói nhỏ hết mức. Cả hai cùng cười khẩy, Đình Hương mân mê khối du bích đủ màu trên tay. Hai chị giới thiệu em cái đi, được không nào? Nói chứ mai thằng em nó cưới rồi chị ạ. Em nhờ được chị là em được nghỉ 2 ngày luôn. Thằng em còn nhanh hơn chị nữa. Được, mà mai em trực ca nào? Ca tối chị ơi. Chị Thủy gật đầu đồng ý nhanh gọn lẹ, vì mỗi khi chị ấy bận, mỗi khi con ốm hay bận việc gì cô cũng hay trực giúp, nên cũng dễ dàng. Thường thì mỗi buổi chiều sẽ ít bệnh nhân hơn, nên có nhiều thời gian rảnh hơn rất nhiều. Đi ngang qua khoa hô hấp, Tú gọi vọng lại. Chị Hương. Cô nhìn ngó xung quanh rồi tấp vô. Cây Linh ngồi kế bên Tú, tay thoăn thoắt nhập dữ liệu cạch cạch. Đình Hương đút tay vào túi áo ngồi xuống. Có chuyện gì hả? Cây Linh ngồi bên đẩy qua cho cô mấy viên kẹo, là vũ khí để dụ bệnh nhân nhí. Hai đứa này nó nghĩ cô cũng là trẻ con ấy, nhưng nhận thấy dạo này thay đổi thời tiết, cổ họng cũng hơi bất thường, nên với tay lấy một viên kẹo bạc hà bỏ miệng. Chị tìm nhà được chưa? Tú nói cô mới nhớ, bữa cô nhờ nó coi dùng xem khu nó có chỗ nào cho thuê phòng không. Đi xa hoài cô cũng mệt quá, nhất lúc về đêm, một mình một con đường nữa, lắm khi cô cũng ngại. Em tìm được rồi hả? Em tìm được một chỗ em thấy khá ổn, khi nào chị rảnh thì em dẫn chị đi. Em đến tận nơi xem rồi hả? Không, bạn em giới thiệu ấy. Đình Hương gật đầu đồng ý. Màn hình trước cửa nhảy số thứ tự, có bệnh nhân đi vào, cô liền nhường chỗ rồi đi ra ngoài. 7 giờ sáng ngôi nhà nhỏ bắt đầu nhộn nhịp, người người đi ra đi vô. Bộ áo vest và áo dài đã cất tủ được mấy năm nay, ba mẹ mới có dịp được mặc lại. Có lẽ vì ảnh hưởng của nhà thông gia nên họ hàng cũng nể mặt tham dự gần như đầy đủ. Thằng Văn không giấu nổi hạnh phúc, cười như được mùa bên cạnh cô dâu. Thằng em cô ấy vậy mà nay chuẩn bị có gia đình riêng rồi. Đình Hương cũng không trang điểm gì nhiều, uốn nhẹ mái tóc và dựa vào tài trang điểm ít ỏi của mình cũng họa được cái mặt trông cũng chẳng khác nào thuê chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp. Diện thêm cái đầm tựa như cái đầm công chúa màu hồng phấn có chút trầm, thêm đôi giày cao gót trong veo nữa, không hề thua kém cô dâu bao nhiêu cả. Trên đại lộ, chiếc Ferrari xám chạy băng băng trên đường. Phong ngồi suy tư nhìn ra phía ngoài, nhìn dòng người tấp nập, con đường càng ngắn lòng anh càng căng thẳng. Thế Vinh tập trung lái xe quay qua nói. Này, cảm thấy không ổn thì quay xe về thôi. Làm gì đi như mời thầu vậy? Phong nghiêng người dựa vào cửa xe, đưa tay lên cắn mà bồi hồi không thôi, vẫn quả quyết nói. Đâu có. Thế Vinh nhìn Phong bằng ánh mắt coi thường, bao nhiêu trưng ra hết cái mặt kia rồi. Chiếc xe phóng nhanh trên đại lộ, rồi rẽ vô một khu đô thị cao cấp, phải qua vài chốt an ninh mới đến tới biệt thự Trần Gia. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đỗ trong gara, đã có 4-5 chiếc xe ở đó, sẵn đoán chừng đã đông đủ cả rồi. Thế Vinh nhìn Phong đáy mắt chứa đầy tia nguy hiểm cùng bước vô. Ngôi nhà vài thế hệ này tuy như những ngôi nhà khác thôi, nhưng mỗi lần gặp mặt thì đều có cảm giác gượng ép ngột ngạt lạ kỳ. Theo sự chỉ dẫn của người giúp việc thì mọi người đang ở sân sau, men theo con đường nhỏ hai bên đều là giàn hoa hồng được chăm sóc cẩn thận bởi bàn tay bà. Tiếng nói ngày càng gần. Bên cạnh hồ bơi, dưới ánh đèn lấp lánh càng làm không gian trở nên sang chảnh. Trên chiếc bàn trắng dài đã có kha khá người, có người lạ người quen. Thế Bình nhìn lướt qua, ông nội đang ngồi chính giữa. Bên trái tay ông nội là bà, gia đình bác hai và dì Quyên. Bên phải ông ấy chính là ba mẹ Thế Vinh và còn người, hai người này thì anh chưa gặp qua. Tầm mắt Phong va phải Diệu, vợ của anh Tài. Rồi cả hai ngại ngùng lảng tránh rời ánh mắt qua chỗ khác. Xin chào cả nhà, bọn con tới trễ, con chào nội. chào ba mẹ, và chào bác và chào anh chị. Đường này đông quá, xin lỗi mọi người rất nhiều. Chú mà đến muộn chút nữa, anh lại cứ nghĩ chú cố tình đến muộn ấy chứ. Tài, con bác hai lên tiếng với cái vẻ xỏ xiên vốn có. Bao nhiêu năm nay không bao giờ thay đổi, thậm chí cái vẻ khinh người đó ngày càng nâng cao hơn thôi. Anh ta đang rất bất mãn với sự chờ đợi của một kẻ thất bại. Sau đó là ánh mắt lườm nguýt của bác hai liếc qua đứa con trai của mình. Thế Vinh gượng cười. Đường xá còn chưa thông thuộc nên vẫn có lạ lẫm anh ạ. Bà nhanh chóng tiếp lời chỉ về phía. Hai anh em lâu ngày mới gặp mà vẫn thân tình đùa giỡn nhỉ. Nào, hai đứa ngồi đi. Thế Vinh nhanh chân lại gần ông, đưa cho ông chai rượu quý. Mình đã cất công tìm kiếm từ tận Hà Giang. Nó đã được ủ kha khá lâu. Nghe người ta giới thiệu cũng phải gần chục năm rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yên Yến. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.